Đại kiếp chủ, chương 51, rời núi hàng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấm tay tính lên, Phương Nguyên bây giờ rời đi Thái Nhạc Thành đã có hơn 3 năm. Hắn cũng từ lúc trước cái kia xuất thân hàn môn tiên bảng đứng đầu bảng, biến thành bây giờ đường đường chính chính tiên môn đệ tử. Mà bình thường tại trong tiên môn sinh hoạt thực sự để hắn ưa thích. Hết thảy vừa lòng thỏa ý, tự nhiên không cầu gì khác. Làm cho Thái Nhạc Thành quên sạch sẽ. Cho tới hôm nay, trong lúc vô tình thấy được phù chiếu đại điện đưa tới nhiệm vụ ngọc giản, mới chợt nhớ tới tại Thái Nhạc Thành lớn lên từng ly từng tí. Nhất thời hơi xúc động lên, chỉ là có chút trầm mặc sơ qua, liền thu hồi ngọc giản, cười hướng vị đệ tử quản sự kia nói tiếng cảm ơn. Đã như vậy, cái kia Phương sư đệ liền làm nhiều chút chuẩn bị đi. Đệ tử quản sự kia cười cười, liền tự đi bận rộn, mà Phương Nguyên cũng trở về gian phòng, cầm ngọc giản nhìn kỹ. Trong ngọc giản nói rất đơn giản, Thái Nhạc Thành chi nam ngọa Ngưu Sơn nửa năm trước đó ra đời yêu ma. Rất là hung ác điên cuồng, động một tí ăn người. Đem trước thương lộ hoành thông ngọa Ngưu Sơn biến thành một mảnh không người dám đến gần ma vực. Thái Nhạc Thành thành chủ Lữ Mai Am đã mấy lần khiển ra binh giáp khu trừ yêu. Kết quả yêu ma cường hoành, từ đầu đến cuối không làm gì được, ngược lại bị nó nuốt không ít giáp sĩ. Lữ Mai Am rơi vào đường cùng, liền đành phải gửi thư tại Thanh Dương Tông, thỉnh cầu tiên môn phái khiển tiên đạo đệ tử. Tiến về ngọa Ngưu Sơn trừ yêu, lấy hoàn Thái Nhạc Thành bách tính một cái an ổn. Hàng yêu phục ma vốn là chuyện bổn phận, Thanh Dương Tông đương nhiên sẽ không thoái thác, lúc này đáp ứng xuống. Bất quá cái kia ngọa Ngưu Sơn yêu ma, mà theo Thái Nhạc Thành tin tức truyền đến xem, cũng không phải cái gì đại yêu. Bởi vậy vừa vặn phái khiển những này tiên môn đệ tử đi thử một lần. Những tiểu yêu này, độ khó không lớn. Nói là trở về chém yêu. Chẳng nói là trở về thăm người thân. Phương Nguyên trong lòng thầm nghĩ. Liền làm một phen chuẩn bị. Ngoại trừ một chút bọc hành lý. Trong tay linh thạch vẫn còn có 2 khối không dùng. Liền đi đổi 200 lượng vàng. Chuẩn bị đi trở về giao cho thúc thúc thầm thầm. Cũng coi như cảm ơn bọn hắn dưỡng dục tri ân. Chỉ là nghĩ đến tại tiên tử đường hủy bỏ đằng sau, Chu tiên sinh từ lâu rời đi Thái Nhạc Thành, trở về cố hương đi. Lần này trở về, lại là gặp không đến lão nhân gia ông ta. Trong lòng khó tránh khỏi có chút bất đắc dĩ cùng thất lạc. Tại ngày thứ 3 buổi sáng, sớm chuẩn bị kỹ càng Phương Nguyên, liền trước thời gian đi tới Tiểu Trúc Phong trước điện. Chờ đợi lấy cùng với những cái khác chảm yêu trừ ma người cùng lúc xuất phát. Bây giờ bọn hắn dù sao đều vẫn là không có nhận qua mấy lần nhiệm vụ tiên môn đệ tử. Cho nên tiên môn bình thường đều sẽ không cho phép bọn hắn một mình ra ngoài chém yêu. Bình thường đều là ít thì 3-5 người. Nhiều thì 7-8 người liên thủ ra ngoài. Cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lúc này tiên môn pháp chu đã tọa lạc tại trước điện chờ đợi, nhưng những đệ tử khác vẫn còn tương lai. Phương Nguyên cũng không nóng lòng, liền xếp bằng ở pháp chu trước đó, an tĩnh chờ lấy. A, đã sớm nghe nói ngươi cũng muốn cùng chúng ta đồng hành. Nguyên lai là thật, không có quá nhiều lúc, liền nghe được bên cạnh có cướp tiếng gió truyền đến, xoáy cùng vang lên một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm. Phương Nguyên quay đầu đi, liền gặp có người 4 người chính chậm rãi từ dốc núi chỗ bay vút xuống tới. Cầm đầu 2 cái, một người mặc phiến bụi không dính bạch bào, lộ ra mặt mày tuấn lãng, khí vũ chém ngang, chính là Kỳ Khiếu Phong, mà đổi thành một cái, thì người mặc váy xanh, kích cỡ cao gầy, dáng người điệu yểu, có được 10 phần yêu mỹ. Nhưng 2 đầu lông mày lại có một cỗ cay nghiệt chi sắc. Lại không phải Ngô Thanh là ai. Người nói chuyện dáng người mập mạp. Lại một mặt hung hãn. chính là Kỳ Khiếu Phong lập Thanh Phong thi xã bên trong một thành viên. Gặp được Phương Nguyên, lúc này cười nói, lần này thế nhưng là ra ngoài chém yêu phục ma. Lại không biết vị này Phương sư đệ định dùng cái gì trừ yêu a. Thân là tiên môn đệ tử, hàng yêu phục ma chính là chuyện bổn phận, hết sức là được. Phương Nguyên nhìn cái kia mập mạp một chút, biết họ Hồng, người đều là xưng là Hồng mập mạp, tư chất cũng không tính cao. Nửa năm trước đó mới qua tiên bia lục vấn, đến truyền Thanh Dương tứ pháp, không nghĩ tới hôm nay đổ chế giễu lên chính mình. Trong lòng mặc dù bất đắc dĩ, cũng chỉ đành thuận miệng trả lời một câu. Sau đó từ từ đứng lên đến, hướng phía sau bọn họ nhìn lại. Lại có ba người xa xa từ điện rẽ trái đi qua. Kỳ sư huynh hữu lễ, lần này ra ngoài chảm yêu trừ ma, liền dựa vào kỳ sư huynh chiếu ứng. Lần này tới ba người Phương Nguyên cũng nhận biết, người cầm đầu lại là Tiểu Kiều sư muội. Mặt khác hai cái, cũng là Tiểu Kiều sư muội cái kia thi kỳ xã bên trong thành viên. Ba người thái độ rất là khách khí. Đến đây đằng sau, Tiểu Kiều sư muội liền trước hướng về Kỳ Khiếu Phong thi lễ một cái. Kỳ Khiếu Phong cũng là cười ha ha, nói, Tiểu Kiều sư muội khách khí. Lần này lĩnh tiên môn phù chiếu ra ngoài, các chấp sự đem cái này lĩnh đội trách nhiệm giao cho ta. Thực sự để cho ta áp lực như núi. Kỳ mỗ không dám khinh thường. Đến lúc đó còn muốn chư vị lẫn nhau chiếu ứng. Kỳ sư huynh làm gì khách khí như vậy? Tu vi của ngươi là trong chúng ta những người này cao nhất. Tam nguyên ngự kiếm quyết lại uy lực vô tận. Một thân thực lực trong đó bầy biện. Không lấy ngươi vi tôn lại có thể ai đến. Lần này ra ngoài chém yêu. Mặc dù nói đến chỉ là một kiện tiểu xoa sự tình, nhưng trong đó cũng có hung hiểm, chính cần kỳ sư huynh cao thủ như vậy trấn thủ mới được. Chúng ta bất quá đi theo kiếm lời chút công đức thôi. Tiểu Kiều sư muội nói lời, khiến cho Kỳ Khiếu Phong trên mặt cũng không nhịn được lộ ra dáng tươi cười. Khách khí hồi đáp, dễ nói, dễ nói, chúng ta lần này ra ngoài tổng cộng có 8 người đi, chém mấy con tiểu yêu mà thôi. Tính được cái gì, nhanh lên pháp chu đi. Nói, liền ở phía trước dẫn đầu. Cái thứ nhất đạp lên pháp chu. Ngô Thanh đầy mặt ý cười đi theo phía sau hắn. Thẳng đến Phương Nguyên cũng đi theo lên pháp chu thời điểm. Cố ý rơi vào đám người sau lưng Tiểu Kiều sư muội. Mới lặng lẽ quay đầu hướng hắn cười một tiếng. Thấp giọng nói. Hôm qua ta mới nghe nói ngươi cũng sẽ cùng chúng ta cùng đi hàng phục trừ ma. Lúc ấy còn không thể nào tin được. Làm sao rồi? Ngươi như thế cái chỉ một lòng tu hành. Không để ý đến chuyện bên ngoài đại nhàn nhân. Rốt cục cũng nghĩ kiếm lời mấy phần công đức à nha. Không phải ta muốn, là phù chiếu điện đệ tử trực tiếp tìm ta trên cửa đi. Phương Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu. Than tiếc lấy nói, Tiểu Kiều sư muội nghe vậy hé miệng cười một tiếng. Nói, ngươi huyền công chưa thành, nhất định phải cẩn thận. Chảm yếu trừ ma lúc, tránh sau lưng ta đi. Cứ quyết định như vậy đi. Phương Nguyên cười một tiếng, thống khoái đáp ứng xuống. Hừ, nam nhi trượng phu, trốn ở nữ nhân sau lưng. Uổng cho ngươi nói được. Phương Nguyên cùng Tiểu Kiều sư muội đối thoại thanh âm rất thấp. Người bên ngoài không cách dùng lực căn bản nghe không được. Nhưng Ngô Thanh lại rõ ràng nghe cái rõ ràng. Lời nói lạnh nhạt cười một tiếng. Phương Nguyên cũng không để ý tới nàng. Gãi gãi lỗ tai, liền tại trong pháp chu tìm cái bồ đoàn ngồi xuống. Ngô Thanh thấy hắn bộ dáng, liền nhẹ nhàng hừ một tiếng. Lỗ mũi ngửa đến trên trời. Nàng mặc dù còn có ít lời muốn nói, nhưng Phương Nguyên cái này hờ hững bộ dáng, lại làm cho nàng tìm không ra cơ hội tới nói. Ha ha, chư vị sư huynh đệ, mặc dù cái kia Thái Nhạc Thành xuất hiện yêu vật, chỉ là mấy con không ra gì dai tiểu yêu, nhưng chúng ta dù sao kinh nghiệm không đủ, hay là thận trọng chút tốt. Thừa dịp lúc này vô sự, không bằng thương lượng trước một chút kế hoạch chỉnh thể a. Gặp được Ngô Thanh sắc mặt khó coi, Tiểu Kiều sư muội lại mở miệng cười, phẫn mở chủ đề, ha ha, Tiểu Kiều sư muội quá cẩn thận đi, chỉ là mấy con tiểu yêu, lại xuất động Thanh Dương tiểu thất tử bên trong hai vị, lại thêm chúng ta mấy cái, chém tiểu yêu kia bất quá tay đến bắt giữ, còn cần thương lượng kế hoạch gì à, chỉ cần đi cái kia Thái Nhạc Thành, thôi diễn ra nơi ở của nó đến, trượng kiếm ngự bảo, trực tiếp sát tướng đi vào diệt nó là được. Có người cười lên, bộ dáng rất là hào sảng. Những người khác cũng nhiều có phụ họa tiến hành. Bọn hắn trước đó đều kỹ càng hiểu qua yêu thú thực lực, cảm thấy cũng không như thế nào lo lắng. Ngược lại là Kỳ Khiếu Phong bỗng nhiên mở miệng nói, Tiểu Kiều sư muội nói không sai, trảm yêu trừ ma chính là đại sự, không thể khinh thường. Các vị sư huynh đệ hay là đều nói một chút tu vi của mình cùng am hiểu chi đạo, lẫn nhau trong lòng nắm chắc, cũng tốt tốt làm trừ yêu kế hoạch. Những người khác gặp hắn mở miệng, liền đều là đồng ý xuống tới. Kỳ Khiếu Phong bên người đệ tử béo liền cười nói, vậy trước tiên từ ta bắt đầu đi. Các vị chắc hẳn cũng biết, ta Hồng Đào là 3 tháng trước đột phá luyện khí tầng 5. Tu được là âm dương ngự thần quyết, lần này ra ngoài nằm yêu, tiên môn đặc biệt cho ta một đạo tinh hỏa kim kiếm phù. Có nó bảng thân, lợi hại hơn nữa yêu thú cũng là trong nháy mắt có thể chạm. Tên ta Lữ Trúc, luyện khí tầng 5 đỉnh phong tu vi, tu âm dương ngự thần quyết, còn có pháp cung một khung, huyền băng tiễn 3 nhánh, chư vị sư huynh hữu lễ. Tên ta Triệu Khang Sơn, luyện khí tầng 5 đỉnh phong tu vi, có phần hiểu trận thuật. Ha ha, các ngươi đều nhận biết ta Ngô Thanh đi. Ta lần này đi ra, chỉ là tử khí chính lôi phù liền dẫn 3 đạo. Cái cuối cùng mở miệng chính là Ngô Thanh. Nàng có chút kiêu căng ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, tu vi của ta tháng trước cũng đã đột phá luyện khí tầng 6. Về phần ta tu luyện tiểu thanh mộng thuật, càng là đã tu luyện đến đạn chỉ trúc mộng cảnh giới. Nói đi lời này, còn có ý vô tình lườm Phương Nguyên một chút, rất là tự đắc. Ai, Phương Nguyên không muốn nói, ngẩng đầu ấn cái trán. Những này tiên môn đệ tử bọn họ cũng không tệ, trừ ra Kỳ Khiếu Phong cùng Tiểu Kiều sư muội hai người từ không cần phải nói. Vốn là Thanh Dương tiểu thất tử, vô luận đúng tu vi hay là thực lực, đều là đỉnh tiêm, mà mấy người khác, mặc dù trên tu vi hoặc trên thực lực còn có chút không đủ, nhưng có thể là am hiểu đan đạo, có thể là am hiểu phù đạo, có thể là am hiểu điều khiển pháp khí, cũng đều là có thể giúp được bận rộn. Chỉ là Ngô Thanh cái kia cố ý ở trước mặt mình khoe khoang bộ dáng, để Phương Nguyên thật là có chút im lặng. Nữ nhân này nhàn rỗi không chuyện gì, luôn luôn cùng chính mình làm khó dễ làm cái gì. Suy nghĩ chưa rơi, Ngô Thanh liền đã giống như cười mà không phải cười hướng hắn nhìn lại. Nói, lại không biết Phương sư đệ, lại hiểu thứ gì đâu. Phương Nguyên ngẩng đầu lên, thấy mọi người ánh mắt đều hướng mình nhìn lại, không trả lời cũng là không được. Trong tâm bất đắc dĩ, liền thở dài, thấp giọng nói, mọi người chắc hẳn đều biết, tu vi của ta một mực không có gì tiến bộ. Ha ha, Ngô Thanh rất là thời điểm cười lạnh hai tiếng. Bất quá, có thể Phương Nguyên lời nói còn chưa nói xong, lúc này lại ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà nói, nhưng ngoại trừ tu vi không có gì tiến bộ bên ngoài, ta mặt khác kiếm đạo, đan đạo, trận đạo, phù đạo, khí đạo, tất cả đều hiểu một chút. Chúng tiên con ngẩn ngơ, xoáy cùng ầm vang cười to. Chấm, cách chương.